Tổng giám đốc cuồng vợ 5.000 tuổi. Chương 17, mê diễn thử, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Hứa Hưng phấn khoa tay múa chân trước camera. Mọi người cảnh này đi. Quá đẹp rồi. Chính là ánh mắt này. Chính là khí thế này. Tôi cũng phải cho rằng cô ấy thật sự chính là đại trưởng lão tông môn. Những người khác ở hiện trường nhao nhao vỗ tay. Diễn xuất này tuyệt. Vì sao người bên ngoài đều nói Lâm Kha chính là một bình hoa đẹp mắt? Không hề có chút diễn xuất nào. Quả nhiên không thể tin đồn được. Tránh đi, mau tránh đi. Nơi xa đột nhiên có người hô lên. Trục nâng sắp gãy rồi. Lâm Kha đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy trên đỉnh đầu là một con quái vật khổng lồ đang rơi xuống đám người. Mà một cô gái xinh đẹp đã bị sợ choáng váng. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Kha nhìn thấy đối phương mặc pháp y màu trắng. Lập tức nghĩ đến những đệ tử tông môn của mình. Năm đó cũng ngây thơ vô tri như thế này. Cô quay người chạy hết tốc lực về phía đối phương. Ôm lấy eo cô gái cùng nhau lăn ra ngoài. Cánh tay máy khổng lồ lướt qua đỉnh đầu Lâm Kha. Rơi mạnh trên mặt đất. Ầm ầm, trên mặt đất nổi bụi bay mù mịt. Mau đi cứu người. Mọi người xung quanh nghẹn ngào hét lên. Một đám người chạy về phía trục nâng bị rơi. Dưới bụi mù, Lâm Kha bảo vệ cô gái đó dưới người. Không để ý mình chật vật. Mở miệng hỏi, cô không sao chứ? Cô gái ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lâm Kha. Tự dưng cảm thấy Lâm Kha không hề không coi ai ra gì. Tự cao tự đại như lời đồn. Ngược lại vô cùng ngầu, vô cùng đáng yêu, còn rất nhiệt huyết. Không, không có việc gì. Cô gái lấy lại tinh thần. Cô không bị thương chứ? Lâm Kha lắc đầu, đứng lên từ dưới đất, thuận tay kéo cô gái lên. Lúc này, mọi người mới xông tới, hỏi han ân cần cô gái kia. Thấy cô ấy không có việc gì, lúc này mới cùng nhau khẽ thở ra. Nếu nữ chính xảy ra chuyện, toàn bộ đoàn làm phim bọn họ sẽ bị fan hâm mộ của cô ấy đào mộ. Thấy không có thương vong, vẻ mặt đạo diễn Hứa Hưng phấn hỏi đạo diễn chấp hành. Quay được cảnh vừa rồi chưa? Quay được hết rồi. Đạo diễn chấp hành làm dấu tay ok với đạo diễn Hứa. Đạo diễn Hứa Hưng phấn suýt nữa nhảy dựng lên tại chỗ. Thật thích hợp. Nhân vật này đúng là được tạo riêng cho Lâm Kha. Bởi vì nữ số 3 trong phim cũng từng đã cứu nữ chính. Hai người tiếp xúc rất nhiều trong phim. Lâm Kha liền thuận lợi giành được nhân vật nữ số 3 như vậy. Khi chị Kim rời đi bước chân đều đang lơ mơ. Quá khó khăn. Nhưng mà chị Kim còn chưa vui được quá lâu đã bị tin trên Weibo làm cho tức hộc máu. Vòng giải trí lớn nhất. Nữ số 3 của phim Tiên Hiệp Nghịch Đồ, đạo diễn Hứa tự mình đạo diễn. Vậy mà cho bình hoa Lâm Kha bất học vô thuật. Nhân phẩm đạo đức bại hoại. Thiên lý ở đâu vậy? Không kiêng nể đi cửa sau đến vậy sao? Dù là đạo diễn Hứa cũng bị cô ta mua chuộc sao? Nếu là như vậy, chúng ta kiên quyết chống lại Nghịch Đồ, chống lại nghệ sĩ bẩn. Toàn bộ Weibo tràn ngập tin này. Cái gì? Tôi dùng sai cách mở, cho nên lại thấy tin liên quan đến rác rưởi đó à? Tôi không nhìn. Tôi kiên quyết không nhìn bất cứ tin tức gì liên quan đến cặn bã đó. Tôi phục rồi, ngành giải trí không còn diễn viên nữa sao? Kiên quyết chống lại Lâm Kha. Lâm Kha cút ra khỏi ngành giải trí. Tôi sẽ không tiếp tục tin tưởng trên thế giới này còn có điều tốt đẹp nữa. Không ngờ tôi thích đạo diễn Hứa như vậy. Vậy mà cũng cúi đầu trước lợi ích. Lựa chọn một bình hoa như này, Nghịch Đồ chiếu mà có người xem. Tôi sẽ trực tiếp ăn bàn phím. Loại phim rác rưởi phối với người rác rưởi này. Rất xứng đôi mà. Không ngoài dự liệu. Fan hâm mộ Weibo Lâm Kha lại tăng thêm một đợt. Đã là 15 triệu người. Chị Kim cũng ngây ra. Lần đầu tiên thấy fan hâm mộ Weibo một ngày tăng đến 15 triệu. Mà ai ai cũng là anti. Fan, Lâm Kha cũng được coi như tiền lệ trước nay chưa từng có. Ngay sau đó, Weibo lại chào đón một đợt động đất mới. Diễn viên nữ chính phim Nghịch Đồ, Phan Hiểu Tinh đăng bài lên Weibo. Đơn thuần là làm sáng tỏ một điểm. Lâm Kha cảm ơn cô hôm nay đã nghĩa vô phản cố cứu tôi khỏi trục nâng ở phim trường. Nếu như không có cô, Hôm nay có lẽ tôi đã phải vào viện rồi. Mặt khác, diễn xuất của cô rất tốt. Chờ mong được hợp tác với cô. Cách chương.